Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 186, ngoại lai thẩm thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ được an bài bên trong một tòa biệt thự, đủ cho bọn họ 10 người ở nơi này có thể kêu cơm, còn có thể tự mình nấu. Chúng ta đều cung cấp thực vật, người nọ rất có lễ phép nói với Phương Thế Nguyên. Tuy rằng hắn là người thường, nhưng là trong lòng tự nhiên hiểu được những người hắn chiêu đãi này cũng không phải người thường. Nếu chúng ta muốn cái gì liền trực tiếp điện thoại gọi các ngươi. Phương Thần nói trực tiếp, người kia nhìn thiếu niên ra tiếng, trong ánh mắt của hắn mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Phương diện này nhiều người như vậy, ngược lại để một thiếu niên định đoạt. Thấy những người khác đều không nói gì, vì thế gật gật đầu, sau đó liền lui ra. Yêu tộc là tuyệt đối không cho phép những người khác xâm nhập, mà bọn họ chỉ cần đem người đưa đến địa phương này, liền không có bất cứ vấn đề gì. Phương Thế Nguyên nhìn thoáng qua Phương Thần, nhìn nhìn lại những người khác, sau đó nói. Các ngươi đều lựa chọn một cái phòng đi, nghỉ ngơi trước một chút. Phương Triệu Nhất gật gật đầu, sau đó liền lôi kéo nhi tử, bọn họ đã ăn rất nhiều, hiện tại bụng vẫn chưa đói, nhưng có chút mệt cần nghỉ ngơi. Bọn họ có thể ở trong này một đoạn thời gian, cũng có thể ngày hôm sau liền lập tức đi lên đỉnh núi. Phương Hoành cũng đi chọn lựa phòng, biệt thự rất lớn, phòng cũng rất nhiều, thiết bị bên trong rất đầy đủ hết, không cần gọi người hầu hạ. Phương Triệu Nhất để nhi tử rất nhanh đã tắm rửa xong, mà hắn mình lại là vội vàng mà giặt sạch một lần quần áo, cho dù rất hắn tâm dương, nhưng hiện nay nhi tử còn không có phát dục, chỉ có thể chịu đựng trước. Hắn không biết mình có thể chịu đựng bao lâu, chỉ có thể rời đi lực chú ý mình đi mà thôi. Phụ thân, tóc thiếu niên thượng còn tích bọt nước, khuôn mặt tràn ngập đỏ ửng, hơn nữa mặc áo ngủ rộng, cho người ta một loại cảm giác hấp dẫn. Phương Triệu Nhất vội vàng mà rời tầm mắt của mình, sau đó từ lấy quần áo trực tiếp ném đến trên đầu thiếu niên. Mặc vào, dưới chân núi dễ dàng cảm lạnh, thanh âm của hắn khàn khàn, hơn nữa có chút ý tứ chỉ trích. Phương Thần đem y phục của mình bắt đến, hơi hơi mà híp mắt, mình phụ thân như thế này, giọng điệu của hắn có chút không vui mà nói. Phụ thân, bây giờ là mùa hè, hơn nữa sức mạnh của ta có thể ổn định nhiệt độ, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ mình hiện tại như thế này, thật là rất khó coi. Mới có thể để cho cha mình như thế này, nghĩ đến đây trong khi trong lòng của hắn có điểm điểm khổ sở, dù sao kiếp trước kiếp này, ngoài cha mình, hắn còn không có chấp nhất người nào. Ngay cả trước kia bởi vì nhiếp hồn thuật, hắn yêu Chiêu Hoa, nhưng cái này cùng mình không có liên quan, hắn cũng không muốn như thế này. Phương Triệu Nhất lập tức liền cảm thấy giọng điệu con trai bảo bối không giống, vì thế nháy mắt sẽ đến bên cạnh hắn, cứng ngắc mà đem thiếu niên ôm ở trong ngực của. Thần thần, phụ thân không phải ý tứ này, hơn nữa là. Lời còn chưa nói hết khi trên mặt liền hiện ra xấu hổ. Trước kia hắn cũng không phải không có như vậy, nhưng nên lần đầu tiên thổ lộ sau như thế. Phương Thần nhất thời cũng cảm giác được một thứ rất cứng rắn chạm vào mông mình, nhất thời liền hiểu được là xảy ra chuyện gì, vì thế. Xì, một tiếng liền bật cười. Cho dù có chút không phúc hậu, nhưng đó cũng là chuyện không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử thấy nhi tử nhìn mình, đôi mắt tối đen như ngọc lưu ly, trở nên ám trầm, vì thế trực tiếp cúi đầu, liền hôn lên đôi môi kia. Ha ha, Phương Thần ngược lại cũng không ngờ phụ thân của hắn sẽ đánh lén mình, vì thế hơi hơi mà mở môi của mình, đầu lưỡi người kia không khách khí mà trực tiếp xâm nhập tiến vào, đảo qua hàm răng hắn, sau đó là khoang miệng. Phương Thần vì cảm thấy tê dại cảm giác ở trong lòng dâng lên, nhưng cũng hiểu được thân thể hắn sẽ không khởi có phản ứng. Phương Triệu Nhất trừng phạt con trai bảo bối sau, phức tạp mà nhìn mình nhô ra. Phương Thần hai mắt đẫm lệ mông lung, theo nam tử ánh mắt nhìn lại, vì thế hắn nhẹ nhàng mà vươn ra mình tay, nắm quần áo một chút, độ ấm cực nóng, rơi vào trên tay của hắn, mà Phương Triệu Nhất lại thoải mái rên rỉ một tiếng. Phụ thân, ta tới giúp ngươi đi. Vốn dĩ áo ngủ này rất rộng, hơn nữa thực dễ dàng là có thể nhìn đến hình dạng vật kia. Phương Thần trước kia, đã tắm cùng phụ thân mình, lại nghĩ tới tình huống khi đó, trong mắt tràn ngập càng nhiều nhu tình. Nam nhân nằm trên mặt đất, hắn đưa đôi tay trắng nõn, cao thấp lỗ động, ngoài tiếng. Chậc chậc cái gì cũng nghe không được, Phương Thần cũng không dám làm gì cha mình, mặt của hắn hình như là quả hồng, ngón tay chỉ có thể là dùng động tác máy móc. Trước kia hắn rất ít làm chuyện như vậy, nhưng hắn cảm thấy tim mình đập rất nhanh, giống như tất cả mọi thứ cũng không chịu sự khống chế của hắn. Phương Triệu Nhất chìm đắm trong dục vọng, tuy rằng như vậy từ cảm giác chưa đủ, nhưng đã là tốt nhất. Phương Thần không biết rốt cuộc mình lỗ bao lâu, ngón tay đều lỏng, bản thân nam nhân thế nhưng còn không có tiết đi ra. Ngươi, lời còn chưa nói hết, thân thể hắn đột nhiên bị kéo xuống dưới, sau đó đã bị hôn thật sâu. Lúc này ánh mắt Phương Triệu Nhất sung huyết, trực tiếp xoay người, liền đem người áp đảo phía dưới, sau đó tìm kiếm được tay hắn, rất nhanh mà di động. Phương Thần trừng lớn hai mắt của mình, rất nhanh mà vận tắc mỗi tiếng nhân gầm nhẹ phát ra từ trong cổ họng hắn, mà thiếu niên cũng cảm giác đến trên tay mình một mảnh thấm ướt, chất lỏng sền sệt tràn ngập, nháy mắt hắn biết đây là cái gì, vì thế mặt hắn càng thêm hồng. Phương Triệu Nhất bình phục, mà thiếu niên đẩy nam nhân ra, trực tiếp đến toilet rửa tay, hắn nhìn chính mình bên trong gương, cái loại người mị nhãn như tơ này. Thực sự là mình sao? Trước kia hắn như vậy sao? Vì thế dùng nước lạnh rửa sạch mặt thẳng đến khi hết mà hồng, mới đi ra. Phương Triệu Nhất đã muốn chỉnh lý tốt lắm, hắn cũng biết bảo bối thẹn cho nên không có trêu đùa. Thần thần, lại đây, lau sạch nước đi. Thành âm nam tử tràn ngập tình dục khàn khàn, mang theo điểm điểm hấp dẫn, để cho Phương Thần không tự giác mà đi qua đi. Hắn bị nam nhân ôm ở trong ngực của mình, sau đó nghiêm túc mà sát tóc của hắn, ngoài tiếng hít thở lẫn nhau, còn lại đều tràn ngập cảm giác ấm áp. Nếu con trai bảo bối có thể khống chế Phương Dịch không cho hắn nhìn một ít đồ, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho con mình xích quả quả như thế, đây không phải là tiện nghi yêu tà thú kia sao? Hắn nhớ rõ kiếp trước căn bản sẽ không có yêu tà thú lang tộc, ngày nay lại xuất hiện, đồng thời cũng cải biến một ít quỹ đạo vận mệnh của thần thần. Phụ thân, chúng ta đi nhìn cỗ khí tà ác kia được không? Phương Thần tự hỏi thật lâu, quyết định đi xem vài thứ kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại bọn họ nhìn qua rất an toàn, nhưng một khi cỗ tà khí kia phát ra kia đối với bọn hắn tuyệt đối bất lợi. Có lẽ Phương Thần trước kia có thể cái gì cũng không cố kỵ, nhưng hắn đã đáp ứng tộc trưởng lang tộc, hơn nữa mình cũng biết, đối với bọn hắn mà nói, không có lang tộc bảo hộ, vậy tu vi, sẽ bị những người khác đặt tại trước mặt, bọn họ không muốn như vậy. Nghe được nhi tử đề nghị, Phương Triệu Nhất hơi hơi mà nhíu lông mày. Không được, hiện tại chúng ta còn không biết cổ sức mạnh kia rốt cuộc như thế nào, tùy tiện hành động sẽ làm khiến bọn họ biết chúng ta đang hành động. Cho dù mình có ký ức kiếp trước nhưng cái gọi là vận mệnh, đã không đi theo quỹ đạo nữa. Phương Thần vươn tay mình ra, sau đó cầm tay nam nhân lên, không nhăn mặt nữa, bên trong đôi mắt trong suốt thoáng hiện cảm xúc nghiêm túc. Phụ thân, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nếu thứ này thẩm thấu vào, nói cách khác. Tạm dừng trong chốc lát mới tiếp nói. Yêu tộc có người của bọn họ, hoặc là người bị bọn họ thu mua. Chuyện yêu tộc mình cũng không rõ ràng, nhưng những người này có thể ngụy trang thành người hồ tộc đến đánh lén bọn họ, liền chứng minh tu vi bọn họ tuyệt đối không thể coi thường. Hoặc là bọn hắn cũng không ngờ chúng phái người tới thị uy, người kia bị bọn họ nắm chắc, thậm chí linh hồn cũng biến mất không thấy. Nếu như chúng ta đoán, chúng ta thương nghị giờ một chút ý tưởng cũng không có. Đợi bọn họ tự nhảy vào bẫy ư, cho dù những người đó cũng đã lựa chọn chỗ an toàn nhất, nhưng đối với những người khác mà nói cũng chưa chắc là như thế. Trong đôi mắt Phương Triệu Nhất nhìn không ra cảm xúc gì, hắn thản nhiên mà nói. Người từ bên ngoài đến thật sự lợi hại như vậy, vậy nhóm liền hắn không sẽ áp dụng như vậy từ biện pháp, hoặc là trực tiếp giết chết tộc nhân thì đúng hơn. Bọn họ thực hiện như vậy, chỉ có thể chứng minh bọn họ không thể ra tay, có lẽ bởi vì bọn họ bị hạn chế ở đây. Phương Thần thực tin tưởng lời cha nói. Chúng ta đi nhìn xem đi. Hắn biết phụ thân căn bản không sẽ e ngại cái gọi là lực lượng tà ác, nếu không phải tu vi bọn họ đạt tới trình độ nhất định tuyệt đối không biết chuyện gì đang xảy ra. Phương Triệu Nhất nhẹ nhàng mà hít một hơi. Thần thần, ta không muốn ngươi có chuyện. Hắn cũng biết nhi tử đã trưởng thành, thậm chí tu vi cũng rất lợi hại, nhưng người quá mức lợi hại, muốn thương tổn hắn, hình như không có khả năng. Đương nhiên, hắn đoán bọn chúng là người ở thế giới này mà không phải dị năng giả đời trước. Trước kia hắn cũng gặp người đến từ bên ngoài, thậm chí hiểu được tu vi bọn họ ở nơi nào, đồng thời cũng lợi dụng bọn họ, nếu không sao mình có khả năng đem tinh cầu hủy diệt. Đối với hành vi của mình, vì người trong ngực nam tử một chút cũng sẽ không hối hận. Phương Thần hai mắt của mình, nhìn nam nhân do dự, hắn cũng hiểu được vô luận làm chuyện gì, nam nhân ở trước mắt đều đem an nguy đặt ở vị trí đệ nhất. Phụ thân, ta có không gian, hơn nữa không phải còn có ngươi bên người sao? Ánh mắt Phương Thần cặp kia trong suố, sáng suốt mà nhìn ái nhân trước mắt. Hắn muốn cùng cha mình đứng chung một chỗ, mà không phải nhân vật bị bảo hộ trước kia bởi vì cố kỵ phụ thân là người thường, nhưng hiện tại lại không giống. Phương Triệu Nhất đối với ánh mắt nhi tử như vậy từ căn bản sẽ không có năng lực chống cự, chỉ có thể là bất đắc dĩ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng đêm, có thể nhìn đến hai đạo nhân ảnh di động rất nhanh, không người biết, còn tưởng là gió mà thôi, không có chú ý tới tình huống bọn họ di động, sau đó bọn họ liền tới trước mặt một tòa biệt thự tà khí càng thêm tràn đầy. Cách chương.